Truyện cổ tích Việt Nam. Cô gà nhỏ màu đỏ. Tại một nông trại nọ, muôn thú không có gì để ăn cả. Vì quá đói bụng nên chúng đã quyết định nấu nướng. Cô gà nhỏ màu đỏ tìm thấy hạt lúa mì và nhanh chóng về báo cho bạn mình. Có lẽ họ sẽ giúp cô gieo trồng số hạt ấy. Ai sẽ giúp mình trồng số hạt này chứ? Bò, cậu sẽ giúp mình trồng số hạt này chứ? Không đâu, không phải mình. Trời quá nắng để làm việc đấy. Heo, cậu sẽ giúp mình trồng số hạt này chứ? Không đâu, không phải mình. Trời quá nắng để làm việc đấy. Chó, cậu sẽ giúp mình trồng số hạt này chứ? Không đâu, không phải mình. Trời quá nắng để làm việc đấy. Được rồi, vậy thì mình sẽ tự trồng nó vậy. Vậy là cô gà nhỏ màu đỏ đã tự mình trồng số hạt ấy. Vài ngày nắng đẹp trôi qua, bỗng một ngày nọ trời đổ cơn mưa. Cô gà nhỏ màu đỏ quyết định sẽ nhổ cỏ cho khu vườn. Ai sẽ giúp mình nhổ cỏ nhỉ? Bò, cậu giúp mình nhổ cỏ trong vườn chứ? Không đâu, không phải mình. Thời tiết thế này thật là dễ chịu để thư giãn thôi. Heo, cậu sẽ giúp mình nhổ cỏ chứ? Không đâu, không phải mình. Thời tiết thế này thật dễ chịu để thư giãn thôi. Chó, cậu sẽ giúp mình nhổ cỏ chứ? Không đâu, không phải mình. Thời tiết thế này thật là dễ chịu để thư giãn thôi. Được rồi, vậy thì mình sẽ làm. Vậy là cô gà nhỏ màu đỏ đã một mình nhổ cỏ và chăm sóc khu vườn. Rồi nhiều tuần trôi qua, những cây lúa mì trổ bông. Và cũng là lúc những cây lúa mì sẵn sàng để được thu hoạch. Vậy nên gà nhỏ màu đỏ quyết định nhờ bạn mình giúp thu hoạch những bông lúa. Bò, cậu sẽ giúp mình thu hoạch lúa chứ? Không đâu, không phải mình. Hôm nay mình muốn được nghỉ ngơi trong chuồng. Heo, cậu sẽ giúp mình thu hoạch lúa chứ? Không đâu, không phải mình. Hôm nay mình muốn được nghịch bùng thôi. Chó, cậu sẽ giúp mình thu hoạch lúa chứ? Không đâu, không phải mình. Hôm nay mình muốn tìm lại cục xương trong ngôi nhà của chó. Được rồi, mình sẽ lại tự làm một mình vậy. Không ai giúp đỡ cô gà cả. Và một lần nữa, cô lại phải làm tất cả một mình. Cô đã tự thu hoạch lúa. Sau khi thu hoạch xong, cô đã nhờ bạn của mình giúp cô xay lúa thành bột. Ai sẽ giúp mình xay lúa thành bột nhỉ? Bò, cậu sẽ giúp mình xay lúa thành bột chứ? Không đâu, không phải mình. Đã gần đến giờ vắt sữa rồi. Heo, cậu sẽ giúp mình xay lúa thành bột chứ? Không đâu, không phải mình. Gần đến giờ ăn tối rồi mà. Chó, cậu sẽ giúp mình xay lúa thành bột chứ? Không đâu, không phải mình. Cũng đã gần đến bữa tối rồi mà. Được rồi, vậy thì mình sẽ làm. Vậy là cô gà nhỏ lại phải tự tay mình xay lúa mì thành bột. Và rồi cô gà nhỏ bắt đầu nghĩ đến việc nướng bánh. cô quyết định sẽ cho những người bạn của mình một cơ hội nữa để giúp cô. Ai sẽ là người giúp mình nướng bánh đây nhỉ? Bò, cậu sẽ giúp mình nướng những chiếc bánh chứ bò? Không đâu, không phải mình. Mình không biết nướng bánh đâu. Heo, cậu sẽ giúp mình nướng những chiếc bánh chứ heo? Không đâu, không phải mình. Mình không biết nướng bánh đâu. Chó ơi, cậu sẽ giúp mình nướng những chiếc bánh chứ chó? Không đâu, không phải mình. Mình không biết nướng bánh đâu. Được rồi, vậy thì mình sẽ nướng. Vậy là cô gà nhỏ màu đỏ lại phải tự mình nướng những chiếc bánh. Khi nướng xong, cô để bánh nguội một chút. Hồi nào không hay, đã tới giờ cắt lát và ăn bánh. Nhìn xung quanh, cô chẳng thấy người nào cả. Chà, không biết ai sẽ giúp mình ăn bánh đây nhỉ? Mình đây. Mình đây. Mình ăn. Không, không được đâu. Mình đã làm hết công việc và mình xứng đáng được nhận thành quả là chiếc bánh này.